Long uy chiến thần, chương 888, 3 phút nữa anh ấy sẽ gọi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo anh ta đợi 3 phút nữa rồi gọi lại. Lê Uy Long nói, 3 phút, nhanh quá không? 3 phút nữa anh có chắc là có thể nghe điện thoại không? Hằng Ngọc Vinh hỏi, khi Lê Uy Long nghe Hằng Ngọc Vinh nói điều này, anh biết ý của cô ấy là gì? Hiện tại đang ở thời khắc quan trọng, Trần Kiệt đang rất vội như vậy, anh cũng đâu còn tâm trạng để tiếp tục với Chu Nhược Mai. Nếu có tình huống quân sự khẩn cấp thì sao? Anh liền quyết định trả lời cuộc gọi của Trần Kiệt trước. Nếu không có việc gì phải làm, anh sẽ tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở với Chu Nhược Mai. Advertisement, tôi nói 3 phút, chính là 3 phút, ra ngoài nhanh đi, Lê Uy Long tức giận nói. Vâng, Hằng Ngọc Vinh lập tức xoay người rời đi. Nguyễn Tú Hằng, im lặng, cũng đi theo Hằng Ngọc Vinh rời đi. Lê Uy Long nghe thấy tiếng bước chân của hai người, nhưng anh không thể đoán được người kia là ai. Advertisement, anh không muốn quan tâm đó là ai. Nguyễn Tú Hằng hay một thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đến cùng với Hằng Ngọc Vinh. Dù sao thì họ cũng đã nghe thấy. Thêm một người nữa biết được chuyện của anh thì cũng không thành vấn đề. Hằng Ngọc Vinh trả lời cuộc gọi của Trần Kiệt khi đang bước ra ngoài. Hằng Ngọc Vinh, cô đang làm gì vậy? Tại sao cô trả lời cuộc gọi của tôi lâu như vậy? Trần Kiệt tức giận hỏi. Hộ soái Trấn Nam, vừa rồi tôi nói chuyện với hộ soái Lê Uy Long, nên không tiện nghe điện thoại. Hằng Ngọc Vinh nói, không phải tôi đã nói cô đừng cúp máy sao? Vừa rồi sao cô lại cúp máy? Trần Kiệt hỏi lại, hộ soái Trấn Nam, tôi thực sự xin lỗi. Vừa rồi tôi vô tình ấn nhầm. Hằng Ngọc Vinh nói, vậy thì hộ soái Lê Uy Long, bảo anh ấy nghe điện thoại. Trần Kiệt không muốn tiếp tục nói những chuyện vô nghĩa như vậy với Hằng Ngọc Vinh. Chỉ muốn nhanh chóng nói chuyện với Lê Uy Long về vấn đề chính sự. Hộ soái Lê Uy Long hiện có việc phải làm. Anh ấy nói 3 phút sau anh có thể gọi lại cho anh ấy. Hằng Ngọc Vinh nói, anh ta có chuyện gì vậy? Trần Kiệt hỏi, chuyện này, tôi không biết phải nói thế nào. Tóm lại, 3 phút nữa anh có thể gọi lại cho anh ấy. Sau đó, anh ấy sẽ trả lời cuộc gọi. Hằng Ngọc Vinh xấu hổ không dám nhắc đến những chuyện Lê Uy Long vừa làm. Nên nói vậy, chậc, 3 phút sau tôi sẽ gọi cho anh ta. Trần Kiệt nghe thấy Hằng Ngọc Vinh nói rằng Lê Uy Long yêu cầu anh ta sau 3 phút rồi gọi lại. Anh ta không còn cách nào khác ngoài đợi. Vì vậy, Trần Kiệt cúp máy, đợi 3 phút, sau đó gọi trực tiếp cho Lê Uy Long. Lúc này, trong phòng tắm, Uy Long, Hằng Ngọc Vinh đi rồi. Chúng ta tiếp tục chứ? Chu Nhược Mai hỏi, hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt sẽ gọi lại cho anh sau 3 phút nữa. Đợi anh nghe điện thoại xong rồi nói về chuyện này sau. Lê Uy Long cảm thấy rằng bản thân không thể làm như vậy với Chu Nhược Mai trong khi trả lời cuộc gọi của Trần Kiệt. Vì vậy anh chỉ có thể tạm dừng. Được rồi, vậy anh đi ra ngoài chuẩn bị đi. Em đợi anh trong phòng tắm. Chu Nhược Mai nhận thấy chuyện này dù sao cũng vỡ lở rồi. Dù sao cũng đã bị nghe lén. Dù sao cũng không làm gì được. Vậy thì thôi. Làm thì nên làm đến nơi đến chốn vậy. Được, nếu như không có chuyện gì quan trọng, em đợi anh một chút rồi chúng ta tiếp tục. Lê Uy Long còn muốn tiếp tục chuyện đó với Chu Nhược Mai. Chỉ cần không có gì đặc biệt quan trọng, anh sẽ điều chỉnh lại tâm lý, bắt đầu lại từ đầu. Vâng, vậy anh mau đi ra ngoài nghe điện thoại đi. Chu Nhược Mai miễn cưỡng nói. Được. Lê Uy Long lập tức quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm. 3 phút sau, điện thoại di động của Lê Uy Long lại vang lên. Không có nghi ngờ gì chắc hẳn là Trần Kiệt gọi đến. Xin chào, Lê Uy Long giận dữ hét lên. Lúc này, anh vẫn còn chút oán hận đối với Trần Kiệt, người đã phá hỏng việc tốt của anh. Hộ soái Lê Uy Long, tôi rất khó xử khi làm phiền anh nghỉ ngơi. Trần Kiệt nói. Đừng nói nhảm nữa, nói chuyện chính đi, gọi cho tôi nhiều như vậy. Rốt cục là có chuyện gì? Lê Uy Long nhăn nhó hỏi lại. Là thế này, Tôi vừa nhận được tin nhắn tối mật của quốc vương Long Quốc đã đích thân đến quốc hòa. Cuối cùng thì Trần Kiệt cũng nói về chính sự. Cái gì? Quốc vương Long Quốc đã đích thân đến quốc hòa sao? Lê Uy Long lập tức kinh ngạc. Đúng vậy. Quốc vương Long Quốc đã lên máy bay từ sân bay chiến trường phía Bắc. Và hiện đang trên đường đến quốc hòa. Trần Kiệt nói. Lê Uy Long lần này thật sự khóc không ra nước mắt. Vừa rồi anh cùng Chu Nhược Mai nói chuyện. Cho dù quốc vương có đến đây anh cũng không thèm để ý. Không ngờ bây giờ quốc vương thật sự đến rồi. Quốc vương Long Quốc đã đến quốc hòa. Làm cái quái gì vậy? Lê Uy Long hỏi. Lần này quốc hòa chiến thắng. Quốc vương Long Quốc đích thân đến khen ngợi những chiến sĩ. Trần Kiệt nói. Lê Uy Long không nói được gì. Quốc vương Long Quốc này nhiều chuyện như vậy. Hộ soái Lê Uy Long. Quốc hòa vừa mới được ổn định. Có thể vẫn còn một số kẻ thù của chúng ta. Một khi kẻ thù biết được tung tích của quốc vương Long Quốc ở quốc hòa, rất có thể chúng sẽ tấn công quốc vương Long Quốc. Anh phải bảo vệ quốc vương thật tốt. Trần Kiệt nói. Tôi biết rồi. Quốc vương Long Quốc từ sân bay chiến trường phía Bắc bay thẳng đến quốc hòa ư? Lê Uy Long hỏi. Quốc vương Long Quốc đã trực tiếp đến sân bay quốc hòa, mà không đi qua chiến trường phía Nam. Trần Kiệt nói. Lê Uy Long toát mồ hôi hột. Quốc vương Long Quốc đến quốc hòa. Chuyện này không hề tầm thường. Công tác an ninh phải kín kẽ để đảm bảo không bị thất thoát gì. Mặc dù kẻ thù ở quốc hòa đã bị quét sạch, nhưng đặc công của nước khác tại Long Quốc rất nhiều. Nếu biết được quốc vương Long Quốc sắp đến quốc hòa, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội ám sát quốc vương Long Quốc. Nếu quốc vương Long Quốc ở quốc hòa xảy ra chuyện, anh nhất định khó có thể gánh vác trọng trách này. Cách chương.